hành thì cái tâm của mình đó nó bắt đầu cả tâm lẫn tâm nó bắt đầu nhẹ nhàng, cái ô nhiễm đó, nó nhấn mạnh thì lập tức nó thân chúng ta, chúng ta đó có sự an lạc và cái đó chính là có một cái bài kinh hạnh phúc 38 cái điều hạnh phúc Đức Phật dạy để hôm nào tôi chỉnh lại chút xíu rồi đưa cho quý vị tự cô ra tìm xem để coi mỗi ngày mình tìm cái hạnh phúc của Đức Phật dạy cho mình và hạnh phúc 38 điều. Trong đó thì cũng có một số ngôn từ đó có thể quý vị sẽ hiểu lầm, nhưng mà tôi sẽ cố gắng để giải thích để cho mình giữ cho đúng cái đường mình nói mà cái Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Thì như vậy khi mình thấy vậy, tôi trở lại là khi mà cái thân của mình nó khởi lên, cái tâm mình khởi lên đó, mình định nghĩ là cái chút chút đâu nó sẽ có thể nghĩ được cái đỉnh và nó trở thành cái. Hôm trước tôi kể cho lớp này nghe là trong cái tờ báo của cái dân là cái chị đó, nó chịu cái nghĩ ông chồng nó đi uống rượu về là nó còn chịu cái chuyện đó là chuyện này như nhiều mà thôi. Thì tôi bữa hôm nó về đó là mới chửi cổ như thường lệ thì lần này cô chị được cũng nói chuyện cả là thì ông này đó ông nghĩ là tại sao hôm nay là vợ dám trở lại cho nên ông lấy đồ than mà vậy. Thì khi ông than vậy thì ông đâu có kể sáng gì cái người vợ này, cho nên là vợ tức quá mà lấy cái ghế mà mới than là trong đò. Thì khi than xuống cái đò thì mới nhả xuống thì bảo là nó đỡ ông lên thì thấy vợ bất tỉnh cho nên bà không hận. Bà mới nói là sao mà người thống quá thì bà mới đỡ lên con rồi thì có ổng thì con nhỏ nằm vậy tới nhận sao thì chết. Thì quý vị thấy một cái người đã nhịn nhục lâu ngày rồi đâu có trong tâm nó không có khởi lên cái chuyện á là giết chồng, chỉ là ông than mà nó tức quá rồi ông than cái lại thôi. Như quý vị thấy nó là cái sân này nó lên cái sân khác cái đỉnh, cho nên khi mà mình nó than trong đầu người ta thì đừng có nghĩ là than chỉ trên tâm trên, mà mình nghĩ rằng các hành động này có thể đưa đến sát sanh. Khi mà mình giận cho mình xô để xuống thì phải hiểu là cái xô này có thể đưa đến sát sanh, bởi vì cái người đó mà ngã xuống một cục đá nhỏ lớn thì nó trúng vào cái chỗ ngược lại giữ lên chết liền. Thế nên mình đừng có nói là tôi đâu có ý giết người đâu, tôi tức quá thì tôi xô một cái thôi, không có đâu. Bởi vì quý vị thấy hôm trước tôi có chia ra cái cấp độ của cái tâm sân á, thì cái cấp độ của tâm sân là để cho mình thấy từng bước của nó mình biết thôi, chứ trong khi hoạt động là nó suy cái gì, nó vận hành theo cái nghĩa chứng của nó. Tức là khi mà nó đã tạo ra một cái sự gọi là nó chạm phải rồi mà nó đã chấn động lên rồi thì cái đường chấn động của nó mạnh, nó xảy ra cái gì chúng ta không biết, cho nên trong cái ý đó nó sẽ có đi tới cái tham ác, đi cái sân ác, thì cái tham ác là đi bằng tham, sân ác đi bằng sân, nhưng không bao giờ để gắn mặt với sư. Còn cái tài kiến ác này á, nó cũng gắn liền với cái tham. Tại sao? Tại như cái tài kiến á, mà chúng ta có nói cái tài kiến này là cái con đường trắng kia nè, con đường trắng là cái gì? Cái con đường chánh này, đường chánh, đường thẳng, đường chánh, cho nên muốn thấy đi là có hàng bên, là có hàng bên, thì cái lỡ có hàng bên, cái nghiêng có hàng bên, cái lỡ là tà, nghiêng qua bên lỡ có hàng bên là tà, tức là nó không có đi đúng, nó lẻ rẽ qua, nó lẻ lại, nó không đi đúng. Cái sự hiểu biết mà nó lỡ một bên, nó nghiêng một bên, thì đây là nói cho mình hiểu là hiểu sai. Nhưng mà có nghĩa là nó mình giữ là giữ sai sai lạc. Cái này ai cũng có hết, cái này không thể nói là tà kiến được. Cái tà kiến nó nằm ở chỗ này, nó có hai phần, đúng không? Chỉ có một phần thôi thì nó không phải là tà kiến. Cái này là ai cũng dắt phải đó, ai cũng có khi giữ lại, ai cũng có khi giữ sai, nhưng chưa là tà kiến. Cái tà kiến là gì? Là nó hiểu lợt, nó hiểu sai. Rồi nó lấy cái hiểu lợt, lấy cái hiểu sai nè, làm cái chuẩn đúng. Nó bám chắc vào cái chuẩn đúng đó, tức là lấy cái lợt nè, lấy cái sai này và cho rằng cái này là đúng. Và cho rằng á, cái này là cái chân lý. thì cái này chính là tà kiến. Thậm chí cái tà kiến trở nên ấy, nó còn thêm một bước nữa là nó có khi một cái tà kiến nó khởi lên rồi á, nó vừa xuống cái nhã mạng nó khởi lên thì tự làm cái chuyện đó người ta mới chết rồi, làm gì cũng được rồi, đọc sai rồi. Nghĩa là nhưng mà không sao, có cái sai cũng là chấp nhận. Bây giờ tôi nghĩ vậy là tôi làm vậy, ai nói tôi nói sai á, có khi tôi biết sai thì không nghe, tôi chấp chặt cái này không nhả ra, không buông ra, bám chấp vào cái tiêu kiến đó, cái sự bám chấp đó nó lòng cái nét của tham, bởi vì tham nếu chặt vào trong cái sự. Cho nên cái khi mà cái tà kiến của mình đó, nó mạnh mẽ quá đó, nó có thể đi tới cái khác. Bởi vì mình không có nhả cái sai lầm nó ra, và từ cái sai lầm đó, mình sẽ tạo biết bao nhiêu cái chuyện thương tổn cho người ta, thương tổn người thân và thương tổn người thân. Vì vậy, mình cứ việc chặt cho là đúng, cho cái này là cái chân. Thành ra cái tà kiến nè rất là điểm nè, mà chúng ta không có ai thoát khỏi đúng cái này cũng là có cái chuyện. Cho nên cái quan trọng trong đời sống là chúng ta phải quán tâm chúng ta nghe, và chúng ta đã tìm hiểu gì đó, và chúng ta thận trọng khi mà chúng ta nói, khi chúng ta thận trọng khi chúng ta làm, bởi vì chúng ta cần phải cân nhắc lại xem cái này là chánh kiến hay tà kiến. Mà chánh kiến theo Phật giáo là khi nào chúng ta học, chúng ta hiểu được cái pháp chân đấy, chúng ta hiểu được tứ đấy, chúng ta hiểu được bát chánh đạo, chúng ta hiểu được lý như khởi, hiểu thật là thông sâu và có hành ở nơi đó nữa, thì khi mà chúng ta phát ý để nói, phát ý để làm, bao giờ cũng là tác ý kéo thì nó mới thoát ra khỏi cái tà kiến được. Còn không á thì chúng ta cứ rơi liên tục mà không đi, lúc nào cũng nghiệp. Cái đó là cái tội nghiệp cho cái đời sống ô nhiễm của chúng ta. Thấu được cái nhân vật này chỉ tên kiến thôi. Thank you. Sinh ra trong cái lò là bỏ qua. Có một cái người đó đi cắm câu gì đó, tôi nghe thấy thì nó lượm được cái túi này, nó đem cho người đàn bà nghèo trong cái xóm đó. Người bà này mới bán lại cho cái bác con không. Thì bác hơi cái cậu chí là đến 15 tuổi thì bác mới chết. Khi bác chết thì cậu chí sống của cuộc đời là coi như là ở trong làng mà ai cần những gì thì sai cậu làm, thì cho cậu cái địa cơ, cho cậu cái áo chùa. Thì đến khi cậu 19-20 tuổi thì cậu mới về đó làm một cái anh lực bền trên nhà của bác kia. Nhà của bác kia làm cái người bác họ, cái người giàu có trong nhà cũng có cái nguyên thế trong cái làng đó. Thì về mới làm xuống, làm gãy mà làm thầy, làm người đầy sớm trong nhà. Thì như vậy cái địa vị của cái cậu kiến này rõ ràng á, là nó thuộc vào cái tầng lớp mà bị bác tiến đi thôi, không được. Thì anh ta lớn lên trong cái gia đình bác tiến thì đúng là cái thân phận của một cái người ở đời lắm hai cái vai trò. Thứ nhất là đi làm ruộng để đem lúa về cho chủ, cái thứ hai là làm cái tên đầy tớ trong nhà. Nhưng mà cái ông bác tiến ông giờ có một cái người vợ, thì có một cái bà thứ ba đó, bà trẻ nó mong là nó hay nó đi dọn cái nhà cái anh kiến này lên nắm bông. Từ khi mà nắm bông vậy đó thì bà ta cứ hướng cho anh ta tới những cái chỗ không cần thiết phải tới. Thì anh này thì quá khổ, bởi vì anh mặc dù là nghèo là khổ nhưng mà cái tâm của anh ta thì như là trên cho người đó có tàn có quý, trong khi cái bà này sẽ vô tàn vô quý, cái tàn quý chúng ta làm thế, còn bà này nó vô tàn vô quý nó có ông. Một người đàn bà lắc loạn tà dâm không có tàn quý, và một cái cậu lực tiền 19-20 tuổi cái tâm như cờ lưới trong có tàn có quý. Cho nên á, khi mà bà bắt cậu di chuyển đến những cái chỗ không cần thiết thì cậu thấy quá xấu hổ và nhục, cho nên cậu từ chối. Mà cái điều đó đấy, sự từ chối của cậu đấy, cái sự lương thiện của cậu đấy, đã làm cho cái người đàn bà vô tàn vô quý này nè tức giận, bởi vì bà sao mà bà là bà chủ mà, bà có thể chi thóc cho, bà chi tiền cho, mà nâng đỡ trong cái nhà này, lại còn cho nó cộng những cái dục lạc, vậy mà nó dám từ chối. Cái nó dám từ chối đó, thì từ cái chỗ vô tàm vô quý thì ta cái nó cũng là nằm trong cái nền tảng của ngã mạn thôi. Bởi vì ngã mạn nhưng cũng phải kết hợp vô tàm vô quý thôi, cho nên đi lấy làm dục thôi, nó quẹo cái dục thôi, nó quẹo ra cái nước là thôi. Bây giờ cái người này không đáp ứng những yêu cầu của mình mà lại còn làm cho mình giống như là bị vương tổn, vương tổn cái ngã mạn của mình, cho nên lập tức là dùng cái tâm sân để dọc xuống cái cầu. Thì ít lâu sau người ta thấy là anh Kiến là bị cầu và bị vương tổn hơn 20 năm. Nguyên do làm sao người ta không biết, nhưng trong là người ta nói là có lẽ vì cái bà ba này hay đau lưng mà cái ông bác tiến không hay dương, mà anh người tiền này trẻ quá cho nên tốt thôi cho nó ngồi trong tù sẽ thấy là ông ta dọn ông tù hai năm. Và khi ta trở ra đó, cái lần đầu tiên ta trở ra thì ta sống làm sao hơn 20 năm trong tù, dạy cho anh ta những cái thói lưng cùng. Và 20 năm ở trong tù là 20 năm mà cái sự phương tổn không định nghĩa được, không hiểu tại làm sao mình lại như tổn, không giải thích, quá khứ, không có cách nghĩa gì, không biết tại làm sao, không hiểu được, nhưng cũng không biết. Bây giờ ra khỏi tù rồi, học cái khối liên quan luôn đó rồi. Ra đây sống gần sống, không lương thiện mà sống bằng cái gì là. Cho nên ta để cái chuyện ta đến gặp mặt. Và anh ta nói là chủ bay. Trong cái làng đó không ai dám trở ra đứng. Nhưng mà một cái thằng chiến 20 năm ở trong tù ra, nó có một cái tên mới, nó gọi là cái thằng chiến sẹo. Nó không còn là chiến nữa mà nó là chiến sẹo. Cái chữ sẹo của Giang Đăng đó, là nó cho thấy là cái tên này nó đã thay đổi hầu như gần hết cái dạng cái tên. Thì cái tên chiến sẹo này nó dám chịu lên, nó kêu tên tục bác kiến ra một chữ. Nhưng mà hiểu những hay, khi mà bác kiến nghe chiến sẹo kêu tên mình ra chữ, chúng ta nghĩ là bây giờ là đến lúc á là mình nhúng xuống chỗ này. Bởi vì cái bản chất tham gia của anh bác kiến á là già nắng gắn buộc, tức là người nào mà nhúng xuống á thì dọc tới, nhưng mà người nào bắt đầu là chống đối lên á thì làm cho mình nhúng xuống cho nhúng xuống. Đó là cái cách mà nắm con người và sử dụng con người của bác kiến. Cho nên bác kiến hỏi đi, nặng chí bây giờ cần gì đây? Bác kiến nói bây giờ tôi sống thôi, tôi làm gì để tôi sống thôi. Nói chứ nó không sao, thì bây giờ anh cứ anh cứ về đây rồi thì chẳng lẽ tôi bỏ tay anh cứ làm việc cho tôi. Thì cái việc của chiến mèo á, ngay lúc đầu tiên là chiến mèo quý rượu bác kiến á, thì chiến mèo phải uống rượu vô, uống rượu vô thì nó dám đến chịu bác kiến, còn không uống rượu vô nó yếu nhớt à. Tại vì cái uống rượu này nó mới dữ nó mới tăng lên thương nó. Và khi mà nó tối tăng nó rồi đó thì diễn như vậy, tất cả những cái tội ác diễn ra bằng tâm, diễn ra bằng lời, diễn ra bằng thân đều có sự che chở của cái ánh sáng mập mờ và tâm tối của cái sinh. Không có ai phạm tội ác khi mà cái tội phát sinh, không có. Cái mà ta nói là ta biết đó, nó là ta uống rượu nằm đây, nó đi với tim, nó làm với cái tim rồi. Thì anh ta uống rượu à, anh ta mới đến với giang mới giang rượu mà kia. Thì khi bác kiến chấp nhận ta vào, sao ta làm? Thì ta làm gì? Anh ta dùng cái sai của mình á, chứ dùng cái lời nói thô lỗ của mình, cái sự thô lỗ, sự thô lỗ đến độc ác trong cái lời nói và hành động của mình á, để đi đòi nợ cho bác kiến. Thì coi những cái món nợ nào mà bác kiến đòi không được thì người ta lập tức đòi. Bởi vì á, đụng vô cái tên chiếc kèo này đó, thì nếu mà làm cho cái thằng chiến trời này chết á thì bác kiến sẽ bắt tội với người đó. Mà chiến phèo này á chết rồi á thì không có hại gì cho bác kiến hết, mà chiến phèo này đi tu á thì cũng không có hại gì cho bác kiến hết. Nhưng người nào mà làm cho chiến phèo này bị chết thì cái người đó phải rơi vào tay bác kiến. Cho nên đó là cái cách sử dụng của bác kiến đối với chuyện này. Cho nên cái lần đòi nợ đầu tiên được rồi đó thì bác kiến cho chú phèo mấy cái sầu rồi, xin lỗi mấy cái sầu đó bỏ quen đó để về mà che cái chòi lại đó. Thì từ đó chú phèo không đứng đây mà chú phèo lên đây, chú phèo cầm tác của bác kiến trở thành một cái thứ tai sai của bác kiến. Và giờ đây đó cái âm chí mà hiền dưới cuộc đất, cái âm chí mà có tàn có quý đây đó không còn nữa. Bởi vì âm chí này đó ăn trong cái cơn say, nói trong cơn say, chửi trong cơn say, đi trong cơn say, đứng trong cơn say, như vậy ngày lẫn đêm anh chế là ở trong cơn say này. Cũng như chúng ta ở trong cái đời này nè, mà khi nào chúng ta làm cái gì chúng ta chưa chánh niệm thì chúng ta sống trong cái si đó, chúng ta sống trong cái nghi ngờ đó, trong cái vô minh đó, nó trượt dài trong một cái cuộc đời của chúng ta không có lối thoát. Khi nào chúng ta tu tập chánh niệm thì cái sát na chánh niệm đó chúng ta mới thấy được cái hoạt động ô nhiễm chúng ta, chúng ta mới sát na nó mới thoát khỏi cái si, tuệ nó mới phát sanh, thì chúng ta mới ra khỏi cái cơn mê già. Trong cái tác phẩm này đó, tác giả đổ rượu cho cái thằng chí phèo để chúng ta thấy cái lượng của cái si đó nó nhiều hơn, nó mạnh hơn. vậy thì ăn không có sai, nói không có sai, hành động không có sai, và tất cả chưa bao giờ tiến về cho nên tiến về chửi người ta không tiếc lời, đánh người ta không tiếc lời, và làm tất cả những chuyện mà bất cứ một con đường tử tế nào trong cái làng mà không có dám làm. Cho nên từ khi mà trở về trở thành một cái tên tam sai quá kiến thì Chiến Bèo trở thành cái con quỷ dữ của cái làng Ngũ Đại. Nhưng mà cái con quỷ dữ đó nó cũng thỉnh thoảng đó nó cũng còn khởi lên một cái gì đó, nó nhán kiểu như là đêm tối nó sẽ cái gì sáng lên đó. Bởi vì nó sinh được làm người cho nên nó có cái gì. Bởi vì thậm chí là cái thậm chí mà thiêu cái vực tất này ra nó có cái tâm thiện chứ, nhưng mà lũ đổ vào làm cho nó nên mà nhưng mà nó có thấy chứ, thỉnh thoảng nó có khởi lên trong tâm. Cho nên cái anh chí này khi mà làm gì cho ba cái người đó thì tự nhiên nó có một cái gì buồn, nó đau khổ lắm mà không biết tại sao nữa, không biết tại sao khổ. Cho nên ngoài cái giờ mà đi chửi mướn, đi đánh mướn ra đó thì bây giờ uống rượu vô rồi biết làm cái gì bây giờ. Cho nên uống rượu vô thì chửi, mà chửi thì đi rượu chứ, đầu tiên là chửi được rồi, chửi được rồi thì cái ra nó ô sao bây giờ cứ muốn chửi chửi không muốn chửi nữa, cho nên chửi được rồi. Thôi rộng rộng thôi. Thì nó xúc xúc tại vì mình chửi là mình muốn làm thương tổn con trời, muốn văng cái trứng thối con trời. Nhưng mà rộng rộng thì mình không xong. Thì nó xúc quá. Bây giờ chửi đó. Thôi chứ mà chửi đợt. Chửi đợt thì mình chửi đợt. Thì tất cả những người làm hiểu đại người ta nói của cuộc đời là tất cả đời là chung. Nó chửi đợt ở trong những mình trên cũng mày đâu. À, chửi hết cái cuộc đời này mà cũng như thân trọng lại nó tức quá, khi như thế ủ rũ mà nó chửi thời lực chửi chửi tiếp. Bây giờ chửi anh chửi hết cái làng Vũ Đại thì cả cái làng Vũ Đại nghe xong rồi nó trừ mình ra. Thì cho nên là cũng muốn ai mà để ý tới cái lời chửi này. Bây giờ còn ai đang chửi? À, bây giờ ta chửi cái đứa nào mà nó đẻ ra cái thằng chiếc kèo, mà làm cho cái thằng chiếc kèo nó phải khổ thì chửi cái đứa đó. Nhưng mà cũng chưa có hả giận nó. Bây giờ ta chửi nè, chửi cái đứa chết mẹ nào á mà nó đẻ ra cái thằng chiếc kèo này nè, làm cho thằng chiếc kèo phải khổ. Cho nên nó chửi cả cái tổ tông, chửi mẹ, chửi cha. Nhưng mà cả cái Vũ Đại này nè, không có ai bà con ghê mơ để máy chửi đâu. Cho nên không có ai nói tao bạc tay mày dám chửi chị ta. Không có ai nói mà tao bạc tay mày để mà chửi gì ta. Không có. Bởi vì có ai biết mẹ nó là ai, ai biết cha nó là ai đâu. Mà biết rằng á, cái bà chết mẹ nào đó đẻ ra cái thằng chết này, không có gì. Như vậy khi cái tiếng chửi này cất lên thì cái tiếng chửi đó suốt trong khoảng thời gian mà sai chửi mỗi ngày như vậy đó, thì cái tiếng chửi đó là cái lời thô lỗ, đó là cái lời phỉ bán toàn bộ hết, nó bán bổ toàn bộ hết, bán bổ toàn bộ. Thì tất cả những này nó tạo về cái nghiệp khẩu, nó tạo liên tục về cái nghiệp khẩu không hề được. Bởi vì sai mà, sai như thế cũng như mình là cái khi cái tâm sinh mà nó kéo xuống rồi đó, là những cái lời thô tháo, những cái lời tục tằn của mình, những cái lời độc ác của mình nó phun ra cái mặt. Mình nói cái thằng kia nó sai, nó chửi tôi muốn hết, chứ mình bảo là đâu có thằng này đâu. Mình coi những cái lời thô lỗ của mình, cái lời độc ác của mình, nó bậy bạ nó. Nhưng mà cứ cho mình đúng thôi. Và cái cơn si của mình á, nó chèo khuất hết. Mà mình nói mình không có si, mình chỉ thấy thằng chiếc bèo nó sai, thì cái chữ như vậy mình đâu có sai, mình si. Chẳng qua là tôi nói rồi, tác giả rót rượu cho thằng chiếc bèo để mình thấy cái si của nó có một độ tâm tối dày đặc rồi. Nhưng mà không phải mình không. Mình càng hung hãn chừng nào thì cái màn tâm tối càng che ngang nhiều. Nó che ngang trong tâm của chính mình, không phải của người khác. Nếu những cái lời chửi tạo nên cái khổ nghiệp, nó tạo trong cái sự si mê kéo dài và chưa hết đâu. Đây là cái mà gọi là khi phú sức tỏ các thu phun ra ngoài thì nó phát ra cái nóng này, phát ra cái nóng, nó phát ra cái màu lửa đỏ này. Khi nó phun ra, nó chửi trời, nó chửi đời, nó chửi cả cái làng vũ đại và nó chửi cả cái đứa nào không chửi nhau trong thành viên này. Chứ nó phải chửi hết đó. Nó chửi mẹ nó chưa đủ, nó chửi cái đứa chết mẹ nào đã đẻ ra không. Thì tất cả những cái lời chửi này là nó như là cái chất nóng mặt của cái quả dụng sân phun ra mặt. Nó đỏ rực hết một cái vườn trời và nó làm nóng hết cả một cái không khí kia. Nhưng cái nhan thật á, cái nhan thật bên trong, cái chất lỏng ở trong cái lòng địa chất nó là cái gì? Cái bột xăng đặc ở trong cái tâm của chiếc xe là cái gì? Là một nỗi cô đơn, là một cái niềm sợ hãi. Tại sao? Bởi vì khi người ta chửi trời, tất cả đều ứng nhận. Khi nó chửi trời, tất cả đều ứng nhận. Nó chửi cả cái làng vũ đại, tất cả đều ứng nhận. Nó chửi cả những cái đứa nào không chửi nhau cái thằng chiếc xe, người ta vẫn yên. Nó chửi cái đứa nào đã lẻ đất thằng chí phèo, nó chửi cả cái đứa mất mẹ nào, đứa chết mẹ nào đã lẻ đất thằng chí phèo, vẫn yên. Cái sự yên lặng đó là gì? Đó là cái sự ruồng bỏ của cuộc đời. Đó là cái con người bị cắt tất cả những cái mối dây quan hệ trong cái đời sống. Một thân phận là người bị tước bỏ quyền lực, bị từ chối quyền làm người, cho nên không sai đơn phương. Mặc dù sỉ nhục người ta, mặc dù đúng giá của người ta, người ta cũng vẫn không trọng. Mỗi nhà, mỗi chữ trong cái nghề bơ vơ, trong cái sự đơn độc, cô đơn tột đỉnh của cái thân phận này. Và nó chửi như vậy, cái nhan thật bên trong nó là một cái niềm sợ. Tại sao một niềm sợ? Bởi vì nó không thể xuống mà không có một cái mối liên quan hệ trong đời. Nhưng mà nó tìm đó ra một mối liên quan hệ trong đời. Kể từ tuổi đời 20 tuổi, đi vào trong cái trại tù, không biết tại sao mình phải tù. Có phải là vì mình từ chối cái chuyện đóng góp đối với cái bà ba mình vào tù không? Không biết. Nhưng mà khi vào trong đó rồi á, từ cái chén nước mình uống, một cái miếng cơm mà bỏ trong bụng đó, một cái sự thoải mái mình nằm trong tù đó, đều phải trả một cái giá. Và ở đó tất cả những cái gì gọi là lương thiện đó bị dùi vào trong cái lĩnh vực mà buông và tâm tối nó phủ ngày đêm như cái tâm sân. Bây giờ trở ra bỏ chúng ta tù ra cái cuộc đời này, ai sẽ làm người tâm lợi? Phải uống rượu vào, phải chửi cái thằng bá tiếng này, không phải vì tình cờ sự lâu đi. Tại sao cái chút nào nó cũng chửi ai đó mà chửi ba cái? Bởi vì trong cái mơ hồ đó, chính chí là cũng nhận thấy rằng hình như là chính ba cái nó đưa tay vào cái nỗi quốc của chúng. Nhưng mà tại sao cái đổ lửa nó có chửi, còn không đổ lửa không chửi? cái chuyện mà mình cảm thấy là nó ôi cái bị nhục nhã như vậy đó mà mình đã dằn tù rồi, bây giờ về nhắn nhặn hẹn cái đó kiếm sao sợ, cho nên phải đổ lỗi cho mình làm điều, cho nên khi mình có làm điều sai đó mình nhắm con mắt lại để cho cái si trùng trùng điệp điệp trong tâm đó người ta mới dám làm cái điều tà, người ta dám làm cái điều xấu xa, người ta không phủ trùng để cái tâm của mình thì chỉ cần đổ lỗi nhau để cái để cho che giấu một cái niềm sợ hãi, cho nên nó càng chửi mà càng không có sự phản ứng thì cái nỗi tuyệt vọng, cái nỗi bơ vơ, cái niềm sợ hãi nó càng ăn sâu trong tâm của quý vị. Cho nên cái gì mỗi ngày nó điều chỉnh, mỗi ngày nó điều chỉnh y như thế này mà nó cái gì nó càng chửi, nó càng khổ đau, nó càng tuyệt vọng, nó càng uống rượu gì. Và như vậy từ cái chỗ mà tự đi mặc cảm đó nó cũng là cái dạng của cái ngã mạn đó, thành chí là bây giờ không sợ ai trong cái làng ngũ đài, cái nhà nào chí là muốn xông vào người ta, cái đất nào chí là muốn đi cũng được, cái cây trái nào chí là muốn bẻ cũng được hết, thành chí là liều mạng, thành chí là từ một cái kẻ tự đi bây giờ nghĩ mình là cái gì thua hết, bất quá là vô tù, bất quá là cái chết. Và dẫn đạo bề ngoài thì dẫn đạo thôi mà bề trong thì cực kỳ luôn, cho nên quý vị thấy một cái đêm đó chí phèo cũng được mỗi đêm uống rượu say, mà chí phèo đã uống rượu say rồi thì cái đất ở cái làng vũ đại thì chỗ nào mà chí phèo đứng được, cho nên tại đây có về nhà cũng được mà không về nhà cũng được, ngủ đâu cũng là nhà, cũng là tài sản của chí phèo, không có chỗ nào không thuộc gì chứ sao. Thì trong làng còn có một cái nhân vật nữa, nhân vật đó là chị Nở. Chị Nở sinh ra với cái nhan sắc đó là chỉ đủ để làm hộ cái tâm kiến thôi, chứ chưa có làm trung trọng cho người đàn ông, chưa có một người nào khổ vì cái nhan sắc chiếc phèo cả, thì cái tấm kiếm nó mới làm khổ cái nhan sắc, ta làm khổ rồi cái gương mặt của chiếc của người nở làm khổ cái tấm kiếm, bởi vì tác giả cường điệu quá mức, nói rằng cái môi của người nở thì cái dưới nó trong dấp cái trên, cho nên cái thào nó nổi lớn, mà lại còn cái đặc điểm nữa là chị nở đã xấu xí về thể chất là còn dở hơn, tức là mình nói là mắt mắt muốn sao muốn ai nói được đâu. Thì cái cô này á lại ở một cái người cô, người cô cũng không có chồng cho nên rất là khe khách, và dù là không có chồng nhưng mà cũng muốn chị nở không có chồng, nhưng mà chị nở thì đâu có biết gì cái chuyện chồng vậy, thì cái đêm đêm là chuyện của chị nở là ban ngày thì nấu cơm nấu nước làm việc của cái người cô nó sai bảo, thì tối là có trách nhiệm đi ra xong gánh nước cho nổ hẹn luôn, thì ta gánh nước đi thì ta mệt mà, thì ta mệt thì ta có quyền để cái gánh ta nghỉ chứ, mà ta nghỉ rồi thì gió nó mát thì ta có quyền dở cái áo lên người ta quạt nó mát chứ đâu có ai cấm đâu, rồi bây giờ mát rồi thì ta đã không mắc không giết lại thì đâu có ai cấm ta nhả xuống nó ngủ đâu, bởi vì chị nợ như chứ nó có không quyền cái gì đâu, chỗ nào cũng là nhà cũng là cửa là đất đai hết á, cho nên chị nợ nằm xuống thì chú Lan anh Lan ngủ và ngủ sai chưa, thì cái anh chí này đã chân anh đá chân siêu trên cái con đường về thì đâu có về đến nhà mình, bởi vì đi theo cái hướng của cái mát gió mát tới đâu thì đi theo cái con đường mát tới đó, nó sai mình đâu có biết gì, thì khi mình đi vậy thì là anh tối được không để biết là cái gì, nhưng mà đi thì đã xuống và xuống đi cũng phải cục đá, cũng phải cái cây à, mà cái chớp chớp lên là à, một người đàn bà. Và cái khi đó thì á hắn đã đánh mất chị nở lại, thì chị nở thiếu quá, tại vì mình đang ngủ mà say sưa như thế này thì phải có cái gì nó động vô của mình, thì té ra lại là một cái thằng đàn ông sai. Và khi cái chuyện đó mà nó diễn ra thì giữa hai cái con người đó lạ thay, khi mà cái sự gặp gỡ giữa nam nữ đó nó lại nảy sinh ra một cái điều rất lạ, làm người ta thấy rằng chính cái sự gặp gỡ này, chính cái mối quan hệ nam nữ này đã xác định rằng Khi Phèo là một con người và Khỉ Nở là một con người. Bà con ai xác định có quyền làm người của Khỉ Nở? Hỏi với bà con đã không cho Khỉ Nở là con người, bà con được không nhớ hơn sống với sự sai khiến của cái sự áp đặt của bà. Còn Khỉ Nở đó ra ngoài thì bỏng rỡ, nhưng bên trong thì sự thiếu sự giữ nguyên bà con. Đây là cái sự gặp gỡ trong cái đêm tối đó đó, giữa một người nam và người nữ trong mối quan hệ giữa cái ông Adam và cái bà Eva, thì nó lại là xác định được là cả hai là một, cũng là một. Thì sau đó thì cái bạn mới dẫn chị nhỏ về để giới thiệu cho biết cái nhà, và đó là cái phút mà cái bạn tỉnh được. Và Tiến Tèo thấy là thế ra thì chị Nở cũng dễ thương. Và cái chị Nở đó, anh nói thằng Tiến Tèo nó như là quỷ đó, nó bị nữa đó. Nhưng mà thôi bây giờ thì phải đi về chứ đâu có phải là. Mà ở đây đường đâu rồi bà cô kêu một cái cũng có thì sao có điện. Cho nên chị Nở là Tèo Tèo sẽ đi về. Bởi vì chị Nở cũng muốn biết là phải muốn Tiến Tèo sau đây. Nhưng mà Tèo Tèo muốn nảy đi về thì Tiến Tèo nhìn sang Tiến Tèo thấy cũng dễ chứ. Nhưng mà khi mà một cái con dễ dữ đó mà nó bỏ được ra rồi thì nó tỉnh lại thì nó yếu mà, cho nên nó bị cảm. Ngày hôm sau nó ngồi không nổi, nó không uống rượu nổi. Khi mà con quỷ mà nó đã không còn cái sức bảo được của nó thì nó hiền mà. Và bây giờ nó đâu có cột cửa, nó cảm quá. Thì sáng mai chị Nở nhớ chừng cho nên mới chạy qua cái thằng kia rằng con. Thì qua tới nơi thì thấy chiếc Phèo cả ngồi dưỡng họ. Thì chị Nở mới nghĩ như vậy thì chiếc Phèo cần cho bác giáo hành. Bởi vì khi mà cô bệnh cảm cái gì bác dạy thì nói cháu hành cho bác. Thì ra thì chiếc Phèo cần cho bác giáo hành. Thì chị Nở mới chạy xe xe về mới nói bắt cái thằng để cho nó mưa, mới kêu cái ông Chí Phèo này đó ăn cái bắt cái thằng. Thì Chí Phèo ăn cái bắt cái thằng cái đó thì mồ hôi nó ra nó giải cảm. Thì Chí Phèo nó nhìn chị mới thấy là cái đôi môi nứt nẻ này đó nè, mà nó to nó thôi này đó, nó có một cái gì rất là huyền thoại. Và lần đầu tiên trong đời Chí Phèo đó đã ăn một cái bát cháo mà nó không có cái sự gọi là mua bán nữa đâu. Chiếc Phèo á muốn có một cái gì để ăn thì luôn luôn phải có một cái giá để trả, có một cái điều kiện để thỏa mãn cái người nào cho mình cái thức gì. Nhưng sáng hôm nay khi một cái con quỷ dữ này đó nó bảy sủi chân tay rồi thì có người đã đung cho nó một bát cháo như một cái liều thần dược vậy đó, để cho cái sức khỏe của nó phục hồi. Nhưng mà từ giữa đây không phải chỉ có sức khỏe phục hồi mà cái tâm chuyện nó có thể phục hồi. Cho nên khi mà chị Lão đun cái gõ cái cơ cháu thông về đó thì chị Lão đặt cơn nằm xuống. Và lần đầu tiên trong mấy mươi năm ở tù ra và mấy năm làm cái con quỷ dữ của cái đàn này đó, thì hôm nay chiếc Phèo nó nghe người ta đi chợ bên đường người ta nói cái giá cơ của ngày hôm nay, người ta mới nói cái giá rau cá quả ngày hôm nay. Và chiếc Phèo chợt nhớ hình như cái hồi xa xưa lắm, khi mình là một cái chàng thanh niên 20 tuổi đó, mình có mơ một lúc nào đó mình sẽ có một cái người vợ. Với những cái vuông đất nhỏ nhỏ mình đi làm thuê, vợ thì buôn bán rau cả như vậy đó, rồi có con chỉ chạy lại trong cái khu vực. Hình như lâu lắm rồi mình không mơ gì cái chuyện mang cái con người đó khỏi. nó làm cho như thế một cái giấc mơ của một cái đời sống bình thường một cái khi chị nở về đến nhà thì lại nhớ cái lời của cái chị, bởi vì khi chị mèo ăn xong cái bát cháo hành thì chị mèo thấy chị nở dễ thương, cho nên là chị mèo nói nhớ cái chuyện hôm qua không, thì chị nở mắc cỡ chị mèo nói hay là cậu với tớ nó làm vợ chồng đi, chị nở nó càng mắc cỡ nữa, cho nên là ông phải đổi chạy. Nhưng mà đi về nghĩ cũng khác nhau, nghĩ cũng khác ý kiến thì chị mèo cũng hay. Nhưng mà bây giờ đó, để cái ý kiến này đó, nó có đúng đắn hay không, được chấp nhận hay không á, thì còn phải ý kiến cô chứ. Bởi vì từ đó giờ làm cái gì cũng có ý kiến người cô nữa. Cho nên là thì nở mới nói cô lấy chồng. Bà nói mày nói gì, con nói là con lấy chồng. Nó nói ờ chứ con nhớ con này, mày mới sống ngoài 30 tuổi rồi mày không giữ cho khóc, mày vô thì chồng ai là chồng mày. Ôi trời ơi, cái con vợ con này mày không biết ai mày đã đâm đầu rồi, cái thằng quỷ đó không chồng nhận. Thế là bà mới là rầy ra cho cái cô chị nở. Thì cô nể tức lắm, tức vô cùng, không biết tức gì, không biết là tức con hay là tức chí mẹ. Nhưng mà rõ ràng là khi mà chí mẹ nói như vậy thì là cảm thấy cũng được đó, tự nhiên đó. Nhưng mà sao giờ về thì nó ức cái gì, nhưng mà cái ức này không có được trong bụng, phải đi qua là nổ cho cái đầu của chiếc xe. Bởi vì ngày hôm nay là cô chửi gì là tại cái thằng chiếc xe vì là cái vô minh nó đâu, nó bắt mắt thấy là gì, nó họ lạc bây giờ là nó bị ấp nhau một cái là nó tức lên, nhưng mà nó nghĩ là cái người gây tội lỗi là chiếc xe. Bây giờ nó nói là vô cái hàng hàng nói với chiếc xe nè, không có chồng dự vợ gì hết nha, cô tôi nói là không có được. Thì chiếc xe đang mơ mộng mộng như vậy, bây giờ lại nghe cô cứ nói là cái chuyện không được, thì chiếc xe nó nói sai sao là không được. Dạ nói đi rồi mà hỏi cô, tôi nói tôi không biết đâu, không có chồng vợ gì đó. Thế là chị nở nghe lại đi, chị anh chiếc xe nó úp rồi, tôi quên nghĩ là à được rồi, chị này cãi trở chứ không. Thì được rồi, giờ hãy vô ngồi cái chai rượu uống vô. Uống vô cái chưa ngủ, uống rồi đó. Uống rồi nằm hoài, sắp đi ăn rồi. Thầy nói là bây giờ phải đi làm cái chén ngay cái con khọt như là đó. Kêu cái bà cô cái chuyện đó là con khọt như là chén chết nó thế là sao. Cho nên sắp đi ăn đi. Và như vậy thấy chú sẽ sắp con dao đó đi trong cái cơm sạch khởi lên cái ý là giết người công chị. Nhưng mà chí phèo đã không đi đến nhà cô của chị nở mà đến nhà của ta. Bởi vì cái sân mới này khi mà nó khởi lên á thì nó nhập lại với lại cái sân mà nó ngủ nhập mấy chục năm nay, nó thầm lặng khối xanh. Và trong cái vô minh đó, trong cái sai đó, trong cái si mà trượt dài đó đó, thì nó đi bằng cái tâm sân hận. Cho nên nó có thấy cái nhà đó, bởi vì trong tâm nó mấy chục năm nay đó, cái niềm quốc quốc của nó với đối tượng duy nhất là bản thân, nó đã không thấy cái tâm sân trượng. Và bây giờ cái khi mà ngộ được, bây giờ sự thức có nó xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì ta muốn làm một người lương thiện mà không ai cho là người thiện, cho nên đi trong cái sân, cái quốc ốc nó ngủ nằm từ trước từ hôm nay đó, nó đi đến cái đối tượng chính cho nó là ba vị. Và khi mà chiếc xe tới thì mặc đầu như cái thói quen là chửi lên và la lên. Thì cái anh lý trường này, anh biết dùng nó là vì sao nó như vậy, không có gì. Thì chị sợ nói là tao không nói chuyện với mày, tao nói chuyện với bác Tiến. Thì cái anh biết dùng nó đi vô bác Tiến hết sao. Bác Tiến là bác Tiến thấy biết rồi, biết là nó ở trên rồi, cho nó nói đây nè, lấy tiền đi uống rượu đi. thì có chuyện gì thì nói sao, không có gì đâu. Nhưng mà nó nói là nó không cần tiền của mình, bác kiếm hỏi tiền cũng cần, không sao. Vậy chứ bây giờ cần gì? Cần gì thì nói. Chứ mà nó nói tao cần là người lương thiện. Thì bác kiếm có cùng thì con lên. Bác kiếm nói à, tưởng cái gì chứ anh làm cái người lương thiện thì cả làng vũ đại là được gì. Chứ chứ mà hỏi chứ, nhưng mà ai cho con là người lương thiện? Cái mặt mà nó bị, bởi vì mỗi lần mà chiếc tèo mà ăn nhẹ, chiếc tèo nổ trưng lên á, hai lần nữa chiếc tèo chúng ta tự gặp mặt một chút. Cho nên cái mặt nó không còn cái mặt người nữa. Thì chiếc tèo nó hỏi là, ai cho tao làm người lương thiện? Cái mặt của tao đây nè, có thể trở lại liền lạc như xưa, có thể trở thành người lương thiện hay không? Cho nên á, bây giờ tao đi đòi cái nguyên làm cái người lương thiện của anh. Thì bác kiếm ra con nhà, bác kiếm nói là thì như vậy là tốt thôi, anh làm việc là tốt thôi, không có sao cả. Anh làm việc thì tất cả mọi người mừng hết, không có ai mà không đâu không đồng ý. Thì khi mình vừa nói với tiếng thì bác là tiếng sẽ tiếng chứ là nhảy tới mới đánh mất đi. Mới nói chính mày là cái người là không cho tao làm người lương thiện. Thì khi đâm bác kiếm ngã xuống rồi thì tiếp theo trong lúc mà đâm bác kiếm thì vừa chửi người ta, thì cả cái làng này á nó đã nghe tiếp theo chửi ở bên tai rồi, cho nên không ai chút chút. Thì trong khi nó chửi vậy đó, khi mà bác kiếm nó gục xuống chết rồi thì nó dùng cái dao nó không ăn lại. Thì khi dứt tiếng chửi mà trong nhà của bác kiếm ra mọi người tới thì tiếp theo đang giải đầm và xin được mắng, còn bác kiếm được nhìn trong sư vị. Thì như vậy thì chứ, một cái nỗi thức đó, nó chôn vùi 25 căn bệnh. Nó trở ra, nó đổ rượu vào để cho cái si, nó ngất ngưỡng nó lên cao. Và nó sống suốt như vậy bằng cái tâm thân mật. Cái khi mà cái thiện nó tâm nó khởi lên một cách yếu ớt, nhưng mà nó đã có khởi lên, thì nó không biết làm thế nào đó để trưởng dưỡng cái tâm thân, không sao trong thiện này. Mà nó chỉ nghĩ là bây giờ phải dẹp những cái chướng ngại, những cái nhân tố nào mà làm cho cái cuộc đời của nó không như hiện đây, nó phải giải quyết được. Giải quyết bằng cái tâm sân hận. Như vậy là khoảng hai tội sát sanh, thứ nhất là giết chết bá kiến, cái thứ hai là giết chết cái bản thân này. Thì như vậy quý vị thấy không, một cái tâm sân mà khi nó phát khởi đó, mà chúng ta không có giải tỏa nó được đó, thì nó ngủ nằm ở trong tâm và nó có thể được. Ai có nghe được cái tiếng dữ của tiếng mèo đó là ẩn chứa một niềm sợ hãi và một nỗi cung dung không? Bản thân chúng ta sinh ra cái thân phận là người đó, chúng ta cũng ẩn chứa là cái nỗi sợ hãi và cái niềm cung dung. Để được khi quý vị học tới cái tâm trường sinh á, quý vị hoặc là quý vị học tới cái khổ đó, cái khổ kia là làm cái bào thai đó, thì cái bào thai này trên đó, nó nằm trên đó là cái mau tử chứ ở phía dưới của nó là cái dùng á, là để cho cái chất thải nó ở cái thải gì người mẹ táo bón làm một đứa nhỏ rất khổ, bởi vì nó bị cái chất cứng trong nó đè lại cái mùi hôi. Người mẹ ăn thức ăn nhiều gia vị và ăn nhiều quá nặng là đè xuống cho đứa nhỏ. Người mẹ di chuyển một cách thô sáo thì cái đứa nhỏ trong nó sẽ quặn sắt ra cái đứa. Cái địa ngục nó nằm từ trong cái thai bò. Cho nên cái nỗi đau khổ đã có từ này. Và sinh ra rồi á là khóc lên liền, bởi vì sao nó tiếp xúc cái môi trường xung quanh quá lộ bộ, cho nên nó sợ hãi mà khóc lên. Ai không chứa ở trong cái tâm mình đó một cái niềm cô đơn và một cái nỗi sợ, chúng ta phải làm sao đây? Với cái niềm cô đơn và cái sự sợ hãi, chúng ta phải lấy chồng, chúng ta phải có vợ, chúng ta phải có con để chúng ta che giấu cái niềm cô đơn của mình. Chúng ta cần và có người tán đồng cái sự suy nghĩ hành động của mình để mình không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì ngay cái điều đó có người ở mình sống có sự nương tựa. Nhưng chúng ta đã đối xử như thế nào đối với vợ chúng ta, đối với chồng chúng ta, đối với con chúng ta, đối với bạn chúng ta, những người chúng ta phải nương tựa vào đó để che giấu bớt cái nỗi cô đơn của mình. Chúng ta sống bằng gì? Bằng tham, bằng sân, hay bằng thủ, hay bằng từ? Chúng ta xét lại đi. Để cho rồi trong cái kiếp tới đó, chúng ta sẽ gặp gỡ những con người đó. Chúng ta gặp gỡ bằng cái gì? Chúng ta nương tựa bằng cái gì đấy? Bao giờ chúng ta giải tỏa hết cái niềm sợ hãi và cái nỗi cô đơn của mình? Đó là cái con đường, đó là cái cách dạy mà chúng ta chỉ có theo Đức Phật, chúng ta hành theo lời dạy Đức Phật thì chúng ta mới xóa được cái nỗi cô đơn và cái niềm sợ hãi chúng ta là thôi. Còn không á, chúng ta nương tựa vào người khác, chúng ta sống với người khác, nhưng chúng ta hành hạ lẫn nhau và chúng ta làm đau khổ lẫn nhau. Em trong đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tất sau cái điện hóa học đó, nó lại chưa được, có thể Cái thứ hai nữa, cái ngọn ngon ngọt của nó còn có một cái nhánh thứ hai. Cái nhánh thứ hai đó là nó làm riêng cho cái chuyện pháp phát sanh, làm riêng cho chuyện pháp phát sanh. Bây giờ ta nói cái phần kia, chúng ta nói cho cái đường quá học này. Thank you. vậy, và nó trở thành những sự ác độc của vô lượng vô biên. Cho nên bây giờ lại thấy ai đang như vậy, ai đang thọ hưởng, thì tôi làm cho cái người đó đau đớn lên thì nó thả đường thọ biên ra. Ừ, tôi ngon ngọt. Cái tâm sân rất là bây giờ. Cho nên mình là người mẹ đó, mình nuôi con, mình đánh dạy con mình, mình đánh dạy bằng cái tâm gì hãy xem các bạn. Mình đánh bằng cái tâm gì thì cái tâm đó in hình ở trong cái đứa trẻ. Mình nuôi nó, mình hướng dẫn nó, mình nói ra cho một cái tâm gì thì in hình trong tâm đứa trẻ. Mình nói vậy, con học giỏi, muốn ăn cái gì má cho ăn cái đó. Muốn ăn cho miếng phở cho phở. Năm nay hai tô phở, bốn người bốn cô cũng được không? Để là học được thôi. Mà nó cho năm bịch kem, mười cũng được con một cái tập dẫn này. Như vậy chúng ta đang làm cái gì đó? Chúng ta nguyên nguyên điều đó. Cái tâm thành của đứa trẻ. Mà chúng ta nói rằng chúng ta dẫn dụng không? Như vậy đến khi mà nó cần tiền nó đòi lên mình á, thì nó cũng đòi bằng cái cách thức đó. Nó chẹt mình và nó bắt mình phải đưa bao nhiêu cũng được để cho thỏa mãn cái tâm tham đó, thì khi đó mình lại đổ lỗi cho nó. Còn mình có người mẹ nào nói cho con là cái chuyện đi học là chuyện của con mà nghe, cái chuyện đi làm đi nấu cơm là chuyện của má. Nhưng vậy con học xong rồi đó mà má nấu cơm rồi á thì hai má con mình ăn vui vui. Còn nếu má nấu cơm rồi mà con học chưa xong thì má ăn cơm, mà con phụ con ăn sao? Có bà má là dám nói vậy. Nhưng nếu bà má nào dám nói như vậy á, thì chúng con nó sẽ lớn lên trong cái tinh thần chịu biết trách nhiệm và bổn phận của mỗi thành viên trong nhà. Có người mẹ nào làm được điều đó? Dạy con mình bằng trí tuệ, mình có làm gì? Mình có ăn cơm tỉnh mơ không? Ăn cơm. Ôi, tôi nấu cơm xong rồi nhiệm vụ xong rồi tôi ăn cơm, còn hai chưa xong nhiệm vụ thì chưa làm. Mình có dám làm hay là cái chữ ái đó mà mình gọi là thương con trong cái sai lầm thì dẫn con như vậy. Thì mình đánh con đó là nó là vụ.